Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nhiễn Chi, tôi nghiêng ly ngập ngừng, giọng cô máy móc và căng thẳng. Tiêu Nhiễn Chi nghe thấy thế liền nhíu mày, khó chịu. Có chuyện gì mà nhất định phải nói ngay bây giờ? Phong thái dịu dàng và quyến rũ của cô luôn đến và đi nhanh như một cơn gió, giống như món hàng phiên bản giới hạn, chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Vâng, nhất định phải nói ngay bây giờ. Giang Ly đáp, ánh mắt đầy quyết tâm. Tôi dự định cùng chị Trần mở một công ty quản lý, chuyển trọng tâm công việc sang công ty mới. Vừa dứt lời, không khí trong phòng như đột ngột đóng băng. Sự ấm áp khi nãy tan biến, thay vào đó là sự lạnh lẽo bao trùm. Tiêu Nhiễn Chi bật cười khẩy, ánh mắt chê giễu. Cô mở công ty quản lý, tự làm ông chủ. Giang Ly vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, như thể không nhận ra sự châm biếm trong lời anh. Bước tiếp theo của Giang Ngu hẳn là đẩy mạnh việc mạ vàng cho Tần Yểu Yểu, để cô ấy trở thành nữ diễn viên hàng đầu, đúng không? Tiêu Nhiễn Chi nhếch mép, nụ cười lạnh lùng. Coi như cô thông minh, Giang Ly khẽ cười nhưng nụ cười đó lại thiếu đi bất kỳ sự ấm áp nào. Năm đó, Tiêu Tổng cũng đã từng bồi dưỡng tôi như thế. Đương nhiên, tôi phải biết rõ. Sắc mặt Tiêu Nhiễn Chi trở nên u ám hơn, giọng anh trầm lạnh. Cô đang đùa tôi à, tôi nào dám. Giang Ly lẳng lặng nhìn anh, tôi chỉ nghĩ, nếu tiếp tục ở lại Giang Ngu, sẽ không có lợi cho Tần Yểu Yểu phát triển. Dù thấy rõ sự tức giận ngày càng hiện rõ trên gương mặt Tiêu Nhiễn Chi, Giang Ly vẫn điềm tĩnh nói tiếp. Tôi đã tính toán kỹ, nếu mở công ty quản lý riêng, tôi có thể nhanh chóng trả hết nợ cho anh. Cô ngừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt của anh, trả nợ càng sớm, tôi sẽ rời khỏi Giang Ngu càng nhanh. Đó chẳng phải điều Tiêu Tổng mong muốn sao? Mỗi câu nói của Giang Ly như đổ thêm dầu vào lửa, khiến sắc mặt của Tiêu Nhiễn Chi ngày càng đanh lại. Gân xanh trên trán anh nổi lên, cho thấy sự tức giận đang kìm nén. Anh khẽ nheo mắt, nhìn cô một lúc rồi cười khẩy. Thảo nào vừa rồi cô lại hợp tác như vậy, hóa ra là cô đã có tính toán từ trước. Ngay cả Giang Ly, dù ngốc nghếch đến đâu, cũng nhận ra sự phẫn nộ của anh lúc này. Cô ghen tị vì tôi tốt với Tần Yểu Yểu quá chứ gì. Tiêu Nhiễn Chi tặc lưỡi, giọng nói lạnh lùng. Không cần phải dùng thủ đoạn như vậy để tranh sùng. Tôi khinh thường những chiêu trò đó. Anh nghĩ nhiều rồi, Giang Ly đáp, giọng lạnh tanh. Mục đích của tôi chỉ là mở công ty quản lý riêng. Không khí trong phòng càng trở nên căng thẳng. Tiêu Nhiễn Chi đưa tay nắm chặt cằm cô, ánh mắt anh sắc lạnh. Sự thân mật trước đó giờ chỉ còn lại sự căng thẳng và xa cách. Anh thô bạo cắn môi cô, mạnh mẽ chiếm lấy như muốn trừng phạt. Đôi môi va vào nhau đau đớn, khiến Giang Ly cảm nhận được vị M, Á, U tanh trên đầu lưỡi. Đau, cô không nhịn được khẽ than, khóe mắt đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên Tiêu Nhiễn Chi thô bạo với cô như thế, khác hoàn toàn với sự dịu dàng tỉ mỉ trước đây. Giờ chỉ còn lại sự chiếm đoạt lạnh lùng, bàn tay anh nheo mạnh eo cô, đau đến mức cô thở dốc nhưng ngay lập tức bị anh chặn lại bằng nụ hôn hung hãn. Hơi thở của cô trở nên lộn xộn. Cơ thể thiếu oxy khiến mặt cô đỏ bừng. Chỉ khi cô gần như ngạt thở thì Tiêu Nhiễn Chi mới buông cô ra. Cách chương.